Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 430, các phương tình huống. Biến hóa to lớn, Diệp Thần tiếp tục tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp dưới đi dạo một vòng sau đó cũng không có lại. Dừng lại, bởi vì ăn qua đại lượng bàn đào, lại thêm từ hệ thống kia đổi rất nhiều công pháp. Đan dược, hiện tại hắn Diệp Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính hắn đều không phải là rất rõ ràng. Thân thể hơi động đậy, bắt đầu từ biến mất tại chỗ, một lần nữa về tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đỉnh. Thủ yêu, tu luyện trong tháp, còn có 300.000 người tu luyện. Tình huống của bọn hắn thế nào? Diệp Thần trở lại trong sân sau đó Diệp Thần hướng về phía thủ yêu hỏi. Chủ nhân, kia 300.000 người, toàn bộ đều không có tu luyện. Mặc dù cây bàn đào không có kết quả, nhưng là nở rộ rất nhiều hoa đào. Những người kia tại phát hiện hoa đào cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện sau đó hiện tại đều. Không ngoại lệ, toàn bộ đều tại hái hoa đào ăn. Thủ yêu nói, nếu để cho toàn bộ thời gian tu luyện tháp bên trong bàn đào toàn bộ kết quả. Những cái kia trái cây, ngươi có thể không thể khống chế ở. Diệp Thần tiếp tục hỏi, chủ nhân có ý tứ là, thủ yêu hơi nghi hoặc một chút, hắn nghĩ không rõ khống chế trái cây làm cái gì. Về sau, tu luyện trong tháp, tất cả mọi người bàn đào số lượng, đều là hạn lượng cung ứng. Tỷ như nói, kia tầng dưới chót nhất 300.000 người. Mỗi người chỉ có thể lấy đi một viên bàn đào. Lấy thêm viên thứ hai thời điểm, người không cho phép cho bọn hắn. Nhưng là, giả thiết là Tôn Tư Mạc, Mặc Địch người như vậy. Vàng còn có ta từ zombie tinh bên trong mang về những cái kia các nhà khoa học. Nếu như bọn hắn nếu mà muốn, có thể không bị hạn chế. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Đương nhiên có thể, thủ yêu ở lời rất nhanh. Đã có được kia thượng cổ rễ cây sau đó nó không chỉ là thực lực cường đại rồi. Tinh thần lực cũng cực lớn đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Làm rễ cây lan tràn đến cả viên tinh cầu lúc, chỉ cần hắn nguyện ý. Bất kể là bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì sự tình, hắn đều có thể đồng thời khống chế. Căn bản không tồn tại nhất tâm đa dụng sẽ phản ứng không kịp loại tình huống này. Đã ngươi có thể làm đến, vậy liền rất khá, tiếp xuống, để những cái kia hoa đào nở thả kết quả đi. Diệp Thần cũng không chậm trễ, lúc này đối với thụ yêu ra lệnh nói, đúng, chủ nhân, làm thụ yêu đáp ứng sau đó một giây sau, toàn bộ Thái Sơn bên trong, những cái kia hoa đào nở rộ cây, lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, suy suy suy. Chỉ thấy nguyên bản mở ra hoa đào những cái kia vị trí. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sinh trưởng ra từng khỏa mê người bàn đào. Mỗi một khỏa bàn đào. Vẫn như cũ giống như là đầu người kích cỡ tương đương. Đồng thời còn tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Bàn đào sinh trưởng quá nhanh chân chính rung động người. Vẫn là Thái Sơn dưới đáy. Đám kia đang tại hái lấy hoa đào ăn người. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, hắn kết ra bàn đào rồi. Cái này ăn được sao? Ai đi thử một chút. Nhìn thấy quả đào xuất hiện sau đó ngay từ đầu, kia 300.000 người đều không ngoại lệ, phản ứng đầu tiên chính là liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời trong miệng tiếng thốt kinh ngạc không ngừng, nhưng là theo thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về hướng kia bàn đào thời điểm, trong ánh mắt đều tại không ngừng bốc sáng lên mang. Mặc dù bọn hắn trước mắt còn không có rời đi thời gian tu luyện tháp, mặc dù nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không ngang nhau, có thể tin hơi thở chia sẻ, nhưng là đồng bộ, bàn đào có thể làm cho một tên người bình thường trong thời gian cực ngắn đột phá đến tông sư cấp bậc, vẻn vẹn là một điểm này, cũng đủ để cho mỗi người điên cuồng. thậm chí vì thế đánh đổi mạng sống a. Ta đi thử một chút. Thế là, rất nhanh, đã có người chủ động đứng đi ra. Âm thanh hạ xuống đồng thời, đã hướng phía một viên cách mình gần nhất bàn đào xông lên tới. Siêu, vô cùng nhanh chóng vươn tay, một thanh liền đem một viên bàn đào bắt lại. Sau đó vừa dùng lực, răng rác một tiếng, kia bàn đào chính là bị hắn nhẹ nhàng cho vặn xuống. Có thể hái xuống, thấy thế, người kia trong miệng hưng phấn hô, răng rác, lại sau đó, hắn cũng không chậm trễ, cầm quả đào liền dồn vào trong miệng, sợ hơi sơ suất, sẽ người khác cướp đi đồng dạng, nhanh, không nên bỏ qua, lưu cho ta một viên. Về phần có chút thận trọng người, khi nhìn đến vừa rồi người kia cầm xuống bàn đào, thí sự đều không có sau đó trong đôi mắt ánh sáng càng ngày càng sáng ngời. Sau đó nổi điên vậy, hướng phía những cái kia bàn đào phương hướng vọt tới, răng rác, toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, xuất hiện một loại cực kỳ kỳ lạ cảnh tượng, 300.000 người. Đều tại điên cuồng hái lấy quả đào, đồng thời, lấy xuống viên thứ nhất quả đào về sau, đều là liều mạng hướng trong miệng nhét. Bất quá, bởi vì cái này một số người điên cuồng, lại thêm Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Cơ hồ mỗi một giây, đều có mấy trăm người đột phá đến tông sư cấp bậc đến. Chủ nhân, bàn đào đã toàn bộ mọc ra rồi. Một cái phê tiến về thời gian tu luyện tháp bên trong người. Mỗi người đều đi hái qua. Bởi vì đang ăn dưới đệ nhất khỏa quả đào về sau, thân thể biến hóa phi thường lớn, cho nên tạm thời đều tại ổn định thực lực. Vẫn chưa có người nào đi hái viên thứ hai. Thái Sơn phần đỉnh, Thụ Yêu đối với Diệp Thần tiến hành báo cáo. Rất tốt. Diệp Thần gật đầu, Tôn Tư Mạc, Mặc Địch bọn hắn nơi đó bên cạnh tình huống đâu? Tôn Tư Mạc bên kia, phát hiện bàn đào sau đó trước tiên đối với bàn đào thành phần tiến hành nghiên cứu. Nghĩ muốn đem bàn đào luyện chế trở thành đan dược. Trải qua một phen nghiên cứu sau đó bọn hắn đã lấy được bước đầu thành quả. Một viên bàn đào, đại khái có thể phân giải trở thành 8 khỏa đan dược. Không chỉ có thể tích nhỏ, hơn nữa ăn vào, thật sự có thể tăng lên tới tông sư cấp bậc đến. Thụ Yêu mở miệng nói đến, đối với toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp giám thị, nó có thể nói là toàn bộ phương vị không góc chết. Mà Mặc Địch bên kia, thì là khá kỳ quái, bọn hắn đem quả đào thịt lấy xuống, đã lấy ra hột đào. Sau đó đối với hột đào tiến hành tinh xảo gia công, chế tạo đã trở thành một chút vô cùng nhỏ đầu gỗ máy móc. Hơn nữa thông qua một ít kỳ quái thủ đoạn, giao phó những cái kia cơ giới sinh mệnh. Thật đúng là đừng nói, biểu hiện ra rất lực lượng kỳ lạ. Nói đến chỗ này lúc, Thụ Yêu thanh âm bên trong, còn mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Lúc ấy nó thế nhưng là tận mắt thấy. Một gốc hột đào bị cải tạo sau đó đã có được hoàn toàn mới sinh mệnh. Trên mặt đất chạy loạn hình ảnh. Hơn nữa kia hột đào mặc dù là bàn đào bên trong xuất hiện. Lý bởi vì tới nói, cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ mới đúng. Nhưng, lúc ấy Thụ Yêu ý đồ đi khống chế, lại phát hiện, hoàn toàn khống chế không nổi. Là chân chính một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Xem ra, Mặc Địch bên kia là có không sai nghiên cứu thành công. Đem hột đào cải tạo thành làm sinh mệnh thể. Có điều, nếu là không thể làm như vậy được, nhân loại khoa học kỹ thuật đã sớm thực hiện người máy. Trí năng sinh mệnh, một chút khối sát, cũng có thể làm thành sinh mạng thể. Diệp Thần hai mắt nheo lại, bọn hắn ngoại trừ đối với hột đào tiến hành nghiên cứu bên ngoài. Còn tại làm cái gì? Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn lấy được rất nhiều máy tính, còn có trí năng thiết bị, mỗi ngày nhiều thời gian hơn, đều là dùng để học tập. tiến bộ rất lớn. Thủ yêu nói, cái này cũng không tệ lắm. Diệp thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Mặc Gia đám người kia, hắn nhưng là ôm lấy cực lớn mong đợi a. Cổ đại thời điểm đều có như vậy nghiêu bức trí tuệ, chỉ cần tiếp nhận rồi hiện đại tri thức, tương lai tuyệt đối là nhà khoa học lão đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.